Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Ngu vòng chị em gái binh, làm nhận được Trương Tiểu Manh WeChat hỏi lúc, Lý Thiết Trụ chính mình cũng là mộng, thế nào giải quyết Trương Nghị? Nói phải trái, Lý Thiết Trụ chính mình cũng không biết, rõ ràng ngay từ đầu còn rất khó khăn câu thông. Lý Thiết Trụ ngồi ở lãnh ba tỷ tỷ trên xe, không có phát động, lâm vào nhớ lại, là thế nào nói với Trương Nghị xuất diễn ban trưởng sử nay đây? Một giờ trước, làm Lý Thiết Trụ sách gấp đôi giá cả đắt tiền cà phê cùng cho người đại diện quà nhỏ đi tới Trương Nghị chỗ đoàn kịch lúc, là vẻ mặt mộng bức, bởi vì, đây là một cái kháng chiến kịch, khắp nơi đều là hoàng phó bẩn thỉu tiểu nhân. Cũng không có người tiếp đãi hắn. Qua một lúc lâu, một vị phó đạo diễn phát hiện Lý Thiết Trụ. Với Lý Thiết Trụ muốn ký tên sau, báo cáo đạo diễn. Đạo diễn lại cùng Lý Thiết Trụ leo một cái lần giao tình. Cà phê đều lạnh, mới gọi tới đóng vai dân binh Trương Nghị. Lúc này Trương Nghị cả người bẩn thỉu, trên mặt lại mang theo chất phác cười. Ồ, người sao thật tới? Ta cho là bọn họ đùa thôi. Lý Thiết Trụ ca, uống cà phê, nha, thật là khổ, khổ sao, 88 một ly đây, thế nào xa xỉ như vậy, trên mạng không nói ngươi là nghèo hài tử xuất thân sao? Ngươi chuyện này, để cho ta thật ngoài ý muốn, là cái kia ai dạy ta, ta là tới xin ngươi đi ta tân kịch diễn xuất, một cái cực kỳ tốt nhân vật, ta mới từ Đoạn Ức Hồng đưa qua đến, hắn đã đáp ứng, còn kém ngươi. Ồ, ta nghe ngươi người đại diện nói. Thật khổ, ôi chao nha, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lường gạt đâu rồi. Ta một bằng hữu cũng diễn xuất, bị gạt hơn 100.000 đây. Đều nói là cùng đại minh tinh chụp phim truyền hình. Ta liền cất tâm nhãn. Ngươi nói ngươi hảo hảo điện ảnh không diễn. Diễn phim truyền hình, ta cũng không tin. Ngươi điện ảnh cũng phá 5 tỷ rồi. Trương Nghị một bên ngại cà phê khổ, vừa tiếp tục cắn răng nghiến lợi khổ đại cưu thâm địa uống. Quả thật, theo Lý Thiết Trụ diễn viên chính, Dược Thần, đột phá 4500 triệu phòng bán vé. Lý Thiết Trụ cũng trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất 5 tỷ ngôi sao điện ảnh. Lý Thiết Trụ nói, vậy cũng là người khác điện ảnh. Bộ này phim truyền hình là chính ta. Trương Nghị lại bắt đầu uống cà phê. Khổ mặt cũng mặt nhăn thành khổ qua da. Nha, Lý Thiết Trụ, khổ thì đừng uống chứ. Ta cũng không thích uống cà phê. Ta nghĩ đến ngươi thích đây. Sớm biết liền mua 12 đồng tiền nghiêm oa hì hì rồi. Hà a, oa hì hì so với cái này uống thật là ngon. Thật không phải lường gạt. Ta tự mình tới lường gạt sao? Mặc dù ta đần, nhưng không đến nổi phạm pháp chứ. Tiểu thuyết ngươi xem qua sao? Xem qua, thật thích ban trưởng nhân vật này. Vậy, nhận chứ sao? Nhưng là, ta không yên tâm. Người cho ta 100.000 một tập đúng không? Nột, này còn không phải lường gạt sao? Bây giờ ta 10.000 tam một tập. Đạo diễn còn ghét bỏ ta. Người nói, thế nào ta muốn? À, chuyện này, hơn nữa. Các người nói tín nhiệm ta diễn kỹ. Người xem qua ta chụp diễn sao? Ngươi nói mấy cái, nói, ta, không phải, ta biết ngươi rất đỏ, phi thường hồng, nhưng là, ta một không tài sản hai không sắc, ngươi đảo cổ ta xong rồi cái gì à? Trụ ca, ta cũng thích ngươi bài hát à, ngươi hảo hảo ca hát đóng phim không tốt sao? Không phải là chụp phim truyền hình, tiểu thuyết ngươi cũng nhìn, liền này, ta không phải là chụp không thể, cũng đúng. Người quả thật tam quan chính. Nhưng là, ta có thể hỏi một câu sao? Ta cùng Đoạn Ức Hồng đồng thời xuống trong nước ngươi cứu ai? Trương Nghị nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ, đem cà phê hướng mép đưa tới. Đột nhiên cảm thấy nóng miệng, lại bỏ qua. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. À, ta, trước cứu ngươi đi. Ngươi tiền đóng phim tiện nghi. Hắn đắt một chút, thật chụp à? Cái gì? Ta nói ngươi thật đi diễn kỹ phái, không đi lưu lượng phái. Bây giờ ngươi chạm tay có thể bỏng a, để dưa hấu không muốn, ngươi nhặt hạt vừng. Thật chụp a, à, ta thích cái này kịch, ta muốn làm đạo diễn, làm diễn viên, làm ca sĩ. Ngươi cà phê này thật khổ, ta đi trà sữa tiệm cho ngươi mua nữa một ly. Nơi nào ngọt, đừng, ta giả bộ một bước, học tập một chút tiểu chi phí sinh hoạt, 100.000 một tập. Không đổi ý, ngang, Trương Nghị thực ra động lòng, hắn chọn kịch, nhưng Sĩ Binh Đột Kích là hắn trước mắt mới chỉ gặp được tốt nhất kịch, tốt nhất nhân vật, cho nên, hắn ngược lại phá lệ do dự, sợ bị lừa gạt, dù sao, trong miệng hắn bị gạt mấy trăm ngàn bằng hữu, liền là chính bản thân hắn, bi kịch, cho nên, Trương Nghị không dám tưởng tượng, tốt như vậy chuyện sẽ lạc ở trên đầu mình. Cho đến Lý Thiết Trụ tự mình đến tìm hắn. Đoạn Ức Hồng chọn nhân. Tỷ như có Đào Hồng làm nữ chủ lời nói. Hắn không cần tiền đều đi. Trương Nghị chọn vai diễn. Chỉ cần là trò hay tốt nhân vật. Hắn hao tổn tâm cơ cũng phải lấy được hơn nữa diễn tốt. Lý Thiết Trụ nói. Nếu không, ngươi tăng giá. Trương Nghị khoát tay lia lịa. Không không không không. Này không thích hợp. Ta còn không đáp ứng ngươi thì sao? Người nói nhân vật này đi, rất tốt, chính là có một chút, Lý Thiết Trụ, điểm nào, oanh long long long xa xa truyền đến một trận tiếng phá hủy. Lý Thiết Trụ cả kinh bắn lên tới, Trương Nghị nói, đừng lo lắng, bạo phá tổ trong công việc đâu rồi, một loại không gây thương tổn được nhân, người đâu a? À? Có người bị thương, xa xa, đột nhiên có người hô to. Trương Nghị cùng Lý Thiết Trụ trố mắt nhìn nhau 3 giây. Sau đó, đồng thời nhấc chân hướng bên kia chạy đi. Nửa giờ sau, bệnh viện trên hành lang. Trương Nghị nói với Lý Thiết Trụ, 100.000 một tập đúng không? Lý Thiết Trụ, ngang, Trương Nghị, cho ngươi người đại diện tìm ta đi. Ngươi người đại diện đây. Ta không có, mời không nổi, ha, mệt quá. Ta lưng một cái cũng mệt mỏi. Ngươi lưng một cái ôm một cái không mệt mỏi sao? Ta nên mệt không? Ây, tóm lại, Trương Nghị thực ra một mực hoài nghi Lý Thiết Trụ là xí Nga văn hóa cố ý nâng lên tới minh tinh. Thậm chí ngay cả hắn viết ca khúc cũng hoài nghi. Bởi vì không ít internet danh chỉ đều tại nói Lý Thiết Trụ phía sau có một cái đoàn đội. Thậm chí... liền Diệp Hách Na lập cùng Tôn Nam loại này đại gia cũng lơ đãng toát ra một ít vết tích. Không khỏi không chọc người mơ mộng. Cho đến Lý Thiết Trụ một người mang theo hai người lao tới bệnh viện. Hắn mới tin, Lý Thiết Trụ thật là một cái giản dị nhân. Bởi vì chiến trường yêu cầu. Cho nên sân tương đối thiên viện. Tất cả đều là đường đất. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên khiêng hai người phi bôn 3 cây số. Trở lại giúp Trương Nghị. Một cái bị thổi cho nổi tiếng lưu lượng minh tinh. Không làm được như vậy. Hơn nữa, hắn cũng còn khá không tị hiềm theo sát Trương Nghị cùng hai cái nhân viên làm việc đồng thời đặt xe. Đưa bị thương 3 cái vai quần chúng đi bệnh viện. Cũng theo thứ tự cho nhà bọn họ nhân gọi điện thoại an ủi. Lấy chính hắn tín dụng thư xác nhận. 3 người này không phải là bị nổ bị thương. Là bị hất bay xe cút kít cùng hòn đá đập thương. Thương thế không nghiêm trọng lắm. Thấy được Lý Thiết Trụ đối xa lạ đoàn kịch không nhận biết vai quần chúng môn để ý. Trương Nghị cảm thấy dù là bị lừa. Dù là diễn xuất tới đồ vật bị người mắng. Cũng đáng giá thử một lần. Dù sao, Lý Thiết Trụ cũng là lần đầu tiên làm đạo diễn. Chụp không được khá cũng có thể thông cảm được. Nhưng hắn chung quy yêu cầu diễn viên A. Trương Nghị không vì tiền. Chỉ cảm thấy... với hắn hợp tác một lần cũng tuyệt đối không sai rồi. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ mình cũng không biết tại sao liền quyết định được Trương Nghị. Lúc gần đi, hắn còn hỏi, cái gì đó, Nghị ca, ngươi không nói giá cả sao? Không nâng cao một chút tiền đóng phim cái gì? Ta có chút chột dạ a, Trương Nghị cười. Chỉ để ý ký hiệp ước chính là, ta chụp diễn có thể nuôi chính mình là được. Thực ra... hắn không có nói là, người cho giá cả đã quá cao. Ở trong vòng, có diễn kỹ không tiếng tăm diễn viên phần nhiều là, hoàn toàn tội gì hoa cao như vậy tiền đóng phim. Cho nên a, Lý Thiết Trụ cuối cùng đều là mộng. Làm sao lại cùng Trương Nghị nói xong? Không phải là với hắn uống 2 ngụm khổ cà phê sao? Không lâu là trò chuyện hắn bị lừa mấy trăm ngàn sao? Không phải là cõng hai bị thương vai quần chúng đi bệnh viện sao? Là ta bỏ qua cái gì sao? Lý Thiết Trụ không hiểu, nhưng cũng không có cơ hội lại hiểu rõ. Ngày khác Trình thực ra cũng đuổi. Lái xe, với Nghị ca phất tay chào từ giả sau. Lý Thiết Trụ đi xe đi Lãnh Ba đoàn kịch, đợi Lãnh Ba tỷ tan tầm. Bởi vì Trương Tiểu Manh cùng mới tới Lâm Tổng sau khi thương lượng, quyết định để cho Lý Thiết Trụ tiếp lấy mã rách mời đi tham gia hắn tiệc rượu. Lý Thiết Trụ liền cần tìm một cái bạn gái cùng nhau đi tới. Hắn WeChat giọng nói hỏi qua chính thất Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi gần đây vai diễn rất dày không đi được. Trực tiếp mở thành đoàn trò chuyện, để cho Lãnh Ba đi. Lãnh Ba tượng trưng cự tuyệt một chút. Tùng Trúc Nhi một câu ngươi cũng không phải là người khác. Lãnh Ba liền cười hì hì đáp ứng. Đang đợi thời điểm, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra cùng Trương Tiểu Manh trò chuyện. Biết được Xí Nga văn hóa cao tầng biến cố cùng phim truyền hình tiến triển ra tốc sau, cũng rất vui vẻ. Trương Tiểu Manh cho Lý Thiết Trụ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bởi vì quá mức phức tạp thương vụ sự vụ hắn không giúp được gì không nói, còn hỏi đề đặc nhiều. Cho nên, Trương Tiểu Manh từ nửa năm trước bắt đầu, liền đem liên quan tới Lý Thiết Trụ thương vụ việc to việc nhỏ báo cáo cho Tùng Trúc Nhi. Nàng thông minh hơn nữa lại đoàn đội, chủ yếu là đáng giá tin nại. Kết quả là, Trương Tiểu Manh qua loa lấy lệ Lý Thiết Trụ sau, kiểm định với Lý Thiết Trụ phòng làm việc cùng sĩ binh đột kích sự tình siêu tầm. Không rõ chi tiết lấy email phương thức phát cho Tùng Trúc Nhi. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Lý Thiết Trụ cũng không biết gì cả. Trong mắt hắn, làng giải trí thuần túy được một, chờ rồi 20 phút, chờ đến thay một thân màu đen thấp ngực dạ phục Lãnh Ba. Một đám đoàn kịch nhân viên làm việc cùng các diễn viên nước miếng đều nhanh giọt đi ra. Không có cách nào Lãnh Ba tỷ thái bạch, còn tặc mẹ nó có lồi có lõm. Lý Thiết Trụ, ta lái xe sao? Lãnh Ba, ngươi mở a, nhân ra không đều là bị ngươi mở ra sao? Lý Thiết Trụ, ừ, mà hợp kỳ qua, liền dằn vặt lung tung, không có chút nào thương tiếc. Hích, cái này, ngài thật dễ nói chuyện, phải lái xe thời điểm mở sao? Oanh, im miệng. Ta cũng không há mồm a. Ghét, Lãnh Ba càng ngày càng giỏi về khiêu khích, hơn nữa làm không biết mệt. Đây là một loại lạc quan sinh hoạt thái độ. Chứ, sau 2 giờ, Lý Thiết Trụ mở ra Lãnh Ba xe đi tới Tô Hàng Mỗ sang trọng hội quán ngoại. Ở bảo an dưới sự chỉ huy, đem gò má Porsche Macan ngừng ở một cái chỗ đậu xe bên trên. Lý Thiết Trụ đỡ Mặc Hận Trời cao Lãnh Ba xuống xe. Quần nàng mở miệng quá cao, lộ ra bắp đùi vô cùng trắng nõn, để cho bảo an đại gia cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lãnh Ba, không phải nói mã rách mời ngươi tới dự tiệc sao? Thế nào cũng không có người kêu ngươi. Lý Thiết Trụ nói, tiệc rượu, nói là tiệc rượu, ngươi có kinh nghiệm sao? Lãnh Ba, hà a, cho Trúc Nhi gọi điện thoại đi. Lý Thiết Trụ, ây... Một nhà đại sự cuối cùng vẫn là phải Tùng Trúc Nhi quyết định sao? Tùng Trúc Nhi đang bận chụp diễn đâu rồi? Nhận được video, nói, Thiết Trụ, Lãnh Ba tỷ, hôm nay chính là làm dáng một chút, là cho chim cánh cụt bức vua thoái vị. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, ăn ăn uống uống là được, cái gì cũng đừng đáp ứng, liền nói không có hứng thú là được. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Không phải ăn cơm không? Lãnh Ba nói, ta hiểu rồi, gặp phải sự tình, ta sẽ với ngươi liên lạc, ngươi sở hữu nắm điện thoại di động thông suốt, tạm biệt, ở đại sự trước mặt, Lý Thiết Trụ thần kỳ những động vật lạ thường hợp nhịp, không ghen không đố kỵ, tâm hướng một nơi muốn lực hướng một nơi xứ, cái này thì thật thần kỳ, ngay cả thỏ đập cũng đã thông Lãnh Ba video điện thoại. Lãnh Ba. Làm gì? Tử thỏ đập, kia tiệc rượu khách quý bên trong. Có rất nhiều là bên ngoài biên giới thế lực tà ác đại ngôn nhân. Nhớ để cho Thiết Trụ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lãnh Ba, biết, Cảm ơn ngươi. Thỏ đập. Không cần cảm ơn a. Miêu. Thật là ra trận anh em ruột. Ngu vòng chị em gái binh. Hôm nay vạn càng xong. Cảm ơn đã ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.